thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 131 tìm tới một nguyên soái. Môn cương tinh có dị động. Một loại hoàn toàn không thuộc về bây giờ thăm dò ra năng lượng ở môn cương tinh tầng khí quyển bên trong không ngừng quanh quẩn. Chúng ta hoài nghi môn cương tinh chính là lục tuyển cuối cùng thoát đi nơi. Bình An Vân Tinh. Thiên Vũ Liên bang trọng địa quân sự. Thiên Vũ Liên bang vượt qua 1/3 quân đội trú đóng ở trên viên tinh cầu này. Mà bây giờ chỉ có viên tinh cầu đã tạm thời bị Ngô Khôn cho coi là trụ sở tạm thời. Lúc này bộ chỉ huy tạm thời, làm một vị binh lính nắm một phần văn kiện, lập tức chạy tới hướng về phía Ngô Khôn nói. Nhìn người lính này trên mặt thập phân mừng rỡ, không biết hắn phát sinh cái gì sao chuyện trọng đại. Há, môn cương tinh. Ngô Khôn nghe được binh lính báo cáo sao không ngừng từ trong đầu muốn tìm ra viên tinh cầu này tên. Bất quá coi như Ngô Khôn vắt hết ấp. Vẫn là không có nghĩ rõ ràng viên tinh cầu này đến cùng ở đâu. Ở liên bang chính giữa phấn diễn một cái dạng gì nhân vật nguyên soái. Viên tinh cầu này nhưng mà liên bang cho tới bây giờ cũng chưa có coi trọng qua một viên tư nguyên tinh thôi. Nhìn bây giờ viên này tư nguyên tinh đã hoàn toàn bị lục tuyển khống chế. Cho Ngô Khôn báo cáo người lính kia cũng là đối với Ngô Khôn biểu tình quan sát thập phân cẩn thận. Hắn nhìn thấy Ngô Khôn như vậy nghi ngờ sắc mặt. Ngay lập tức sẽ nghĩ đến Ngô Khôn tuyệt đối là không nghĩ lên môn cương tinh rốt cuộc là một viên cái dạng gì tinh cầu. Bất hữu lập tức hướng về phía Ngô Khôn giải thích. Muốn hóa giải chính mình cấp trên lúc túng. Ừ, nghe được binh lính đáp sau, Ngô Khôn nhàn nhạt đến một tiếng. Nếu như không phải là tên lính này đáp, hắn thật đúng là không có trong đầu nhớ tới môn cương tinh rốt cuộc là một cái dạng gì tinh cầu. Bất quá nghe binh lính đáp sau, hắn trong đầu cũng chậm rãi nhớ lại môn cương tinh. Liên bang ở 4 năm trước thật sự tìm tòi đến một cái tinh cầu. Bởi vì viên tinh cầu này cũng không phải là nghi cư tinh cầu. Hơn nữa bởi vì phía trên tài nguyên thập phân thiếu thốn, coi như tài nguyên hình không có tư cách. Cho nên viên tinh cầu này ở trên trời vũ liên bang chính giữa địa vị một lần hết sức khó xử. Liên bang chính giữa chân chính người nắm quyền liền hoàn toàn không có nhìn chăm chú qua một cái tinh cầu. Cho nên Ngô Khôn không nhớ cũng là thập phân bình thường. Tìm cho ta ra môn cương tinh tài liệu. Ngô Khôn chậm rãi quay đầu lại đối với mình tâm phúc nói. Đối với hắn loại này thân kinh bách chiến tướng lính mà nói. Đầu tiên kinh lịch một cuộc chiến tranh trước. Liền muốn thăm dò rõ ràng chiến trường gây tình yêu huống. Bằng không, chính mình cảm thấy quân đội coi như tiến vào chiến trường, mà coi như quan chỉ huy chính mình lại hoàn toàn chưa quen thuộc chiến trường gây tình yêu huống. Vậy làm sao chỉ huy quân đội mình, chẳng lẽ muốn kêu quân đội mình đi chịu chết sao? Làm là một quan chỉ huy, mỗi tên lính đều là mình tài nguyên, hắn hoàn toàn sẽ không đi liên quan ngu như vậy chuyện. Môn cương tinh ở vào vân tạp tinh hệ, vân tạp tinh hệ liên bang 5 năm trước thật sự tìm tòi một cái tân tinh hệ. Bây giờ liên bang thật sự tìm tòi vân tạp tinh hệ phạm vi còn thập phân thư thớt. Mà môn cương tinh chính là vân tạp tinh hệ chính giữa chỉ có mấy cây bị liên bang thật sự tìm tòi hành tinh một trong. Môn cương tinh chung quanh mấy trăm năm ánh sáng bên trong. Cũng không có bất kỳ những tinh cầu khác. Cho nên tinh cầu này thập phân thích hợp coi như tinh chiến triển khai địa. Từ binh lính khi đi tới sau khi Ngô Côn tâm phúc. Nghe được binh lính báo cáo sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị xong môn cương tinh cơ tài liệu. Coi như Ngô Khôn tâm phúc, hắn tự nhiên biết rõ mình cấp trên ở mỗi lần tác chiến trước có một loại gì dạng tính cách. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 132 tìm tới hay lập tức phái ra 13 hạm đội. 5 bộ binh một dạng, 36 hạm đội, 73 bộ binh một dạng toàn lực chạy tới môn cương tinh. Nhất định phải ở bước đè người cùng dị năng giả trong tổ chức người dám đến trước toàn lực bắt lại lục tuyển. Tử tế quan sát môn cương tinh gây tình yêu huống sau, Ngô Khôn lập tức đối với mình tâm phúc ra lệnh. Dạ, nguyên soái tâm phúc nghe được Ngô Khôn lời nói sau lập tức đuổi xuống ra lệnh. Ngươi cũng đi xuống đi. Ta sẽ ở công lao bộ thượng cho ngươi ghi lại một bút. Nhìn thấy còn tại chính mình chung quanh mặt đầy vẻ chờ mong nhìn mình binh lính. Ngô Khôn tự nhiên biết người lính này đang mong đợi cái gì. Tùy ý phất tay một cái. Hướng về phía người lính này nói. Hắn thấy người lính này đã hoàn toàn. Có thể ở công lao bộ thượng ghi lại một bút. Liền tả nguyên soái. Binh lính nghe được Ngô Khôn lời nói cùng lập tức ra thích mặt đốt. Lần này tiền tiền hậu hậu cũng sung mãn không sai biệt lắm hơn 15.000 người nhiều người. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì đi dù sao. Bước đè người bây giờ còn không dám cùng liên bang hoàn toàn khai chiến. Mà dị năng giả tổ chức. Coi như mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào ở như thế pháo binh trước mặt xông vào. Ngô Khôn không biết tại sao trong lòng hắn vẫn có một ít nhảy. Luôn cảm giác lần này hành động sẽ không thái quá thuận lợi. Đối với dị năng giả tổ chức hắn cũng không có gì lo lắng quá mức. Mặc dù bọn họ dị năng giả vô cùng dịu dị. Nhưng là bọn hắn cho dù cường đại hơn nữa. Cũng tuyệt đối không thể nào ở hai chỉ hạm đội khổng lồ trước mặt tồn sống tiếp. Huống chi trừ hai chỉ hạm đội khổng lồ. Còn có hai cái cường đại bộ binh một dạng. Hai cái này bộ binh một dạng hoàn toàn là chính mình thân tín bộ đội. Trang bị đều là liên bang mới nhất nghiên cứu ra lai vũ khí. Đối với những thứ kia dị năng cường đại người mà nói cũng là có thập phân trọng đại uy hiếp. Mà không bước đè người hắn càng cũng không lo lắng. Bước đè người mặc dù cùng liên bang là đồng đẳng cấp văn minh. Nhưng là bây giờ bước ép người hay là không dám tùy tiện cùng liên bang hoàn toàn quyết liệt. Tất. Hai đại văn minh giữa ai cũng không dám nói ai có thể toàn thắng một cách khác văn minh nếu như hai cái khổng lồ văn minh ở vùng vũ trụ này khai chiến. Như vậy duy nhất kết quả chính là hai cái văn minh cũng hoàn toàn hủy diệt. Bộ áp quốc hoàn toàn không có lòng tin này tới cùng liên bang tiến hành khai chiến. Nhưng là không biết tại sao hắn trong dự đoán trận này chiến dịch tuyệt đối sẽ ở bên trong xuất hiện một trận vị trí nào gì số. Cho nên hắn mấy ngày nay một mực ôm không an lòng tỉnh. Coi là. Hẳn là ta lo ngại đi liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa làm ầm ĩ. Nơi này cũng là liên bang địa phương. Ở liên bang trên địa bàn làm ầm ĩ đi xuống đối với bất luận kẻ nào cũng không có lợi. Ngô Khôn lắc đầu một cái, bỏ đi chính mình trong đầu kia một chút bất an dự liệu. Vùng vũ trụ này trừ bước đè người cùng dị năng giả tổ chức thì có ai dám minh trương đảm tới đối kháng liên bang. Hơn nữa bây giờ bước đè người vẫn cùng liên bang là ở vào trăng mật thời kỳ. Đương nhiên sẽ không ở liên bang trên địa bàn làm ầm ĩ được quá mức. Mà dị năng giả tổ chức nói dễ nghe điểm là một cách độc lập tổ chức. Nhưng khó mà nói nghe một chút lời nói. Bọn họ nhưng mà liên bang một người trong đó bình thường tổ chức mà thôi. Đối với liên bang mà nói. Hoàn toàn không có bất kỳ một chút uy hiếp. Nếu như dị năng giả tổ chức thật đang làm ầm ĩ liên bang chịu không được lời nói. Liên bang cũng không đề nghị cho dị năng giả tổ chức hang ổ cho tới một phát tiêm tinh pháo dù sao dị năng giả tổ chức cường đại đi nữa cũng chỉ là một người cường đại đắc. Mà liên bang cường đại nhưng là toàn thể cường đại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 133 tìm tới ba tuyển tỷ. Liên bang người hẳn phát hiện chúng ta. Chúng ta ám tử truyền tới tin tức. Liên bang hai cái hạm đội còn có hai cái bộ binh một dạng đã tại thượng nơi này lên đường phòng chừng lập tức không lâu bước đè người cùng dị năng giả trong tổ chức người chắc cũng sẽ biết chúng ta ở chỗ này tin tức. Quá khứ bọn họ cũng sẽ phái người thượng nơi này lên đường. Nơi này lập tức phải biến thành vùng vũ trụ này ba thế lực lớn tiến hành tranh phong địa phương. Môn cương tinh chờ một nơi trụ sở bí mật chính giữa, anh tử bất an hướng về phía Lục Tuyền nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới liên bang lại là Lục Tuyền phát động nhiều như vậy binh lực. Nàng tới ở dự đoán chính giữa liên bang nhiều nhất chỉ sẽ xuất động một hạm đội mà thôi. Mà không nghĩ tới liên bang phương pháp làm việc đã hoàn toàn ra nàng dự liệu. Thậm chí ngay cả tiếp theo điều động hai cái tinh tế hạm đội còn phải cộng thêm hai cái khổng lồ bộ binh một dạng. Xem ra liên bang là không bắt được Lục Tuyền là không bỏ qua tình huống. Ô hai cái tinh tế hạm đội. Hai cái bộ binh một dạng liên bang xuất thủ còn thật là rộng lượng nha lại là một cách ta điều động nhiều lính như vậy lực. Cũng không sợ bước đè người thừa dịp bọn hắn bây giờ phía sau không hư thời điểm đối với liên bang khai chiến. Lục Tuyền khóe miệng khổ sở cười một tiếng. Nàng cũng sống vậy không nghĩ tới liên bang lại là một cái nàng điều động khổng lồ như thế binh lực, bất quá hắn còn không biết nàng tồn tại ở liên bang một ít người chính giữa đã hoàn toàn đủ tư cách điều động lớn như vậy binh lực tới tìm kiếm. Dù sao bây giờ Lục Tuyền đã hoàn toàn bị vùng vũ trụ này tam đại thế lực mạnh nhất cho để mắt tới. Thiên Vũ Liên bang đã quyết định quyết tâm phải không tiếc bất cứ giá nào bước đầu tiên lấy được Lục Tuyền. Cho nên mới phái ra nhiều lính như vậy lực. Coi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Coi như dù nói thế nào bọn họ đến, chúng ta chỉ có bố trí đi. Lục Tuyền bất đắc dĩ hướng về phía anh tử cười một tiếng. Xem ra lần này nàng thật là khó thoát tại kiếp. Chỉ hy vọng thời khắc tối hậu Thiên Vũ Liên bang cân nhắc đến chính mình giá trị, mà lòng tốt lưu nhóm người mình một mạng đi. Nam Khuyết, đi thôi, đã tra được vị kia nữ khoa học gia vị trí phương. Dị năng giả tổ chức trụ sở chính. Thuộc về Lý Giác dành riêng trong gian phòng rằm rác hướng về phía đang tính tỏa Nam Khuyết nói. Mặc dù hắn đã bị dị năng giả trong tổ chức phần lớn người cho gạt bỏ bên ngoài, nhưng là không thể chối là hắn ở dị năng giả trong tổ chức vẫn có địa vị rất cao. Tự nhiên sẽ có người thông báo bây giờ đã biết nhập học vị trí chỗ ở. Nghe được tin tức này sau, hắn liền lập tức thông báo Nam Khuyết. Há, nhanh như vậy tìm được ở đâu? Đang tính tỏa Nam Khuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Tới hắn còn phải cho là muốn qua một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tìm tới vị này nữ khoa học gia vị trí phương. Không nghĩ tới vừa mới qua đi chính là ba ngày. Dị năng giả tổ chức liền đã tìm được Lục Tuyền thật sự thoát đi địa phương. Nhìn dị năng giả tổ chức ở liên bang chính giữa. Thật đúng là thần thông quảng đại. À, cái này có gì tốt kinh ngạc. Bất quá nhưng mà dị năng giả tổ chức liên bang cao tầng chính giữa có mấy cái ám tử thôi. Ta nghĩ rằng bây giờ bước đè người cũng mau biết bọn họ tin tức. Dù sao cái thời đại này ai còn không có ở mỗi người cao tầng bên trong có mấy cái thuộc về mình người. Lý Giác cười một tiếng đạo, bây giờ vị này nữ khoa học gia thật sự thoát đi địa phương ở nơi này. Lý Giác chỉ trên vách tường Thiên Vũ Liên bang tinh đồ, ngón tay hắn vừa vặn chỉ đạo môn cương tinh vị trí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 134 tìm tới bốn môn cương tinh. Nam Khuyết nhìn Lý Giác tay chỉ kia một cái tinh cầu. Hắn mấy năm nay đều tại trầm mê ở tu luyện cùng phân phối an nặc giữa. Cũng không có quá mức đi chú ý liên bang thời sự chính sự. Cho nên tại hắn trong trí nhớ còn dừng lại ở 7 năm trước liên bang có thực dân tinh cầu trong phạm vi. Căn liền còn chưa nhìn thấy qua những năm gần đây nhất liên bang thật sự tốc độ phát triển là có bao nhiêu nhanh chóng. Tiểu tử ngươi là tu luyện ngốc đi, liền những năm gần đây nhất tin tức cũng không biết. Có thể đổi mới là liên bang ở 3 năm trước phát hiện một viên tinh cầu tư nguyên. Nhưng là viên tinh cầu này cũng không phải là cái gì nghi cư tinh cầu. Hơn nữa trong đó tài nguyên cũng ít đáng thương. Đối với liên bang người mà nói, tựa như cùng gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Lý Giác sống vậy nhìn ra Nam Khuyết bây giờ đối với viên tinh cầu này là không biết gì cả trạng thái. Không có cách nào, những năm gần đây nhất đều là ở sư phụ lão nhân gia ông ta nghiêm khắc trong khi huấn luyện trải qua. Nào có cái gì thời gian đi chú ý liên bang phát triển à. Nam Khuyết bất đắc dĩ nói một câu. Lão Lý à, bây giờ biết, còn phải phương hướng. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta lại, nhưng đã biết Lục Tuyền vị trí phương như vậy Nam Khuyết cũng không tính ở chỗ này tiếp tục tốn thời gian. Hao tổn nữa. Hắn bây giờ phải lập tức chạy tới môn cương tinh chính giữa. Đem Lục Tuyền cho dây nịt an toàn đi. Dù sao vẫn là chính mình sư phụ nhiệm vụ trọng lớn một chút. Coi là ta cùng đi với ngươi đi một chuyến đi, miễn được tổ chức chúng ta chính giữa một ít sau lưng mắt không mở. Lý Giác có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bây giờ dị năng giả tổ chức thu nhận người yêu cầu đã cũng không có lấy trước như vậy nghiêm khắc. Bây giờ chỉ cần là một dị năng giả liền có thể tiến vào dị năng giả tổ chức. Mà các tuổi trẻ thêm ở phía trước thật sự tiến vào dị năng giả tổ chức thành viên mới. Từng bước đều là tâm cao khí ngạo. Cho là mình đều là thiên hạ đệ nhất nhân. phỏng chừng bọn họ nếu là không trương mắt lời nói chọc tới Nam Khuyết, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Chính mình coi như dị năng giả trong tổ chức tiền bối, mặc dù bị dị năng giả trong tổ chức phần lớn người cho gạt bỏ bên ngoài, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa vẫn là hết sức chú ý dị năng giả tổ chức tương lai. Hắn cũng tương tự hy vọng dị năng giả tổ chức ở liên bang chính giữa có thể có được một cái tốt hơn cơ hội phát triển, mà không hy vọng dị năng giả tổ chức ở nhất đại hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Bất kể là chọc liên bang hay lại là Lâm Mẫu đại biểu tu chân giả thế lực cũng sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên suy đi nghĩ lại, trước cũng không muốn đi lý giác, đến bây giờ còn là quyết định cuối cùng cùng Nam Thiếu cùng đi một chuyến Môn Cương Tinh. Ừ, được rồi, chúng ta đây liền đi trước, đi trước ở ba phe thế lực chi tới trước Môn Cương Tinh. Nam Khuyết trên không trung tùy ý sạc ra một khe hở không gian. Đối với ở hiện tại đã là hợp thể kỳ hắn mà nói, hoàn thành như vậy sự tình đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn còn không có nắm chắc có thể duy nhất tự xuyên việt đến Môn Cương Tinh. Dù sao bọn hắn bây giờ chỗ tinh cầu cùng Môn Cương Tinh khoảng cách thật sự là quá xa. Cho nên hắn dự định sẽ thêm chuyển kiếp mấy lần đường hầm không thời gian. Mặc dù mặc càng số lần sẽ thêm mấy lần, nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ so với kia ba phe thế lực giành chức dám đến Môn Cương Tinh. Dù sao nàng một chuyển kiếp chính là mấy cái tinh cầu khoảng cách, mà liên bang hạm đội khổng lồ như vậy, hành động tốc độ hiển nhiên là thập phân chậm chạp. Chớ nói chi là chủ yếu thế lực căn sẽ không ở liên bang trong phạm vi bộ áp quốc, mà những dị năng giả kia mặc dù có thể thân thể hoành độ vũ trụ, thế nhưng cũng chẳng qua là số ít mà thôi. Hơn nữa tốc độ bọn họ tuyệt đối sẽ không có chính mình nhanh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 135 đến mẹ kiếp cố định sai vị. Bước vào thời không kẽ hở chính giữa Nam Khuyết, không biết phát sinh cái gì sao, nhất thời tức miệng mắng to một câu. Hy vọng còn kịp đi Nam Khuyết ở đường hầm không thời gian hoàn toàn cắt trước vụ án nói một câu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xác định vị trí tới là một viên khoảng cách viên tinh cầu này có mấy chục năm ánh sáng ra một tinh cầu khác. Không nghĩ tới bước vào thời không kẽ hở chính giữa sau mới hoàn toàn biết hắn đã không biết xác định vị trí ở nơi nào. Như vậy thì thập phân bi thảm. Hắn bây giờ chỉ là hy vọng ở nhập học hoàn toàn bị lên tới thành phố cho trưởng khống trước có thể đoạt nhiều chút ba thế lực lớn một bước chạy tới Môn Cương Tinh. Bằng không chưa hoàn thành, sư phó lão nhân gia ông ta giao cho mình nhiệm vụ hậu quả là cái gì Nam Khuyết vẫn còn có chút không dám tưởng tượng tiếp. Dù sao lần trước trí nhớ còn du lịch lời khuyên trong lòng đây. Các hạ, theo chúng ta nằm vùng ở trên trời Vũ Liên Bang chính giữa người truyền tới tin tức, Thiên Vũ Liên Bang bây giờ đã tìm được vị kia Lục Tuyền thật sự ẩn núp địa phương. Một viên không biết tên tinh cầu chính giữa, một vị thân mặc áo đen người hướng về phía trước ở bộ áp quốc tổng trưởng dinh thự chính giữa vị kia âu phục nam tử cung kính có thể nói. Ồ, ở đâu? Vị kia chính trang nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía thuộc hạ hỏi. Đồng thời, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe. Mặc dù đã sớm ngờ tới Thiên Vũ Liên Bang sẽ đoạt trước nhóm người mình một bước biết vị này Lục Tuyền vị trí phương, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Môn Cương Tinh, thuộc hạ nhất chỉ Thiên Vũ Liên Bang tinh đồ, coi như Thiên Vũ Liên Bang đối thủ lớn nhất bộ áp quốc tự nhiên cũng là lấy Thiên Vũ Liên Bang tinh đồ. Bộ áp quốc ta đây chính trang nam tử chậm rãi nhìn chằm chằm như vậy một viên ở trên trời Vũ Liên Bang chính giữa tia không tầm thường chút nào tinh cầu. Phái ra ngả nhân tiểu đội quá khứ, nhất định phải ở trên trời Vũ nhóm người trước đoạt trước một bước lấy được nàng. Nếu như không chiếm được, vậy thì hoàn toàn hủy diệt vòng vo một chút nam tử trành hứa cửu. Rốt cuộc ở quyết định, ngả nhân tiểu đội thuộc hạ thân thể run rẩy xuống. Cái tiểu đội này ở bộ áp quốc chính giữa cũng coi là một nhánh lá bài chủ chốt tiểu đội. Nhưng là cái này còn không nếu như hắn sợ hãi lý do. Để cho hắn sợ hãi lý do, cái này là chi tiểu đội này đang thi hành nhiệm vụ chính giữa thật sự làm việc. Đơn giản là bất kỳ không có một chút nhân tính cách. Ừ, lần này nhiệm vụ 10 phút ta cũng không có nắm chắc có thể ở trên trời Vũ Liên bang trọng binh canh giữ bên dưới cướp được vị này nữ nhân. Cho nên, thật ra thì chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là đoạt trước một bước hủy diệt đi nữ nhân này chúng ta không chiếm được. Lại làm sao có thể để cho thiên vũ người lấy được đây vị này Trịnh Châu Nam tử thật ra thì ở lúc tới sau khi cũng đã nghĩ đến như vậy khả năng. Cho nên nội tâm của hắn chính giữa thật ra thì nghĩ là nếu như có thể cướp được vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có một cơ hội nhỏ nhoi nào lời nói, vậy thì liền đoạt cũng không muốn đoạt. Trực tiếp hủy diệt đi coi như. Dạ thuộc hạ xoa một chút trên trán mình cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chậm rãi thối lui ra căn này phòng nhỏ. Thiên vũ người, dị năng giả, ai chúng ta đơn giản là mặt trái thủ địch. Coi như dị năng giả tổ chức đang cùng thiên vũ liên bang áy náy. Nhưng là dị năng giả hay lại là thiên vũ dị năng giả a ở lúc mấu chốt ai cũng không thể bảo đảm những người này sẽ không xen vào. Chúng ta một đao. Ở chỗ này u ám tiểu trong gian phòng, vị này chính trang nam tử hai tay không ngừng đả kích chính mình mặt bàn. Không ngừng suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho bọn họ ở trận này tranh đoạt bên trong đạt được lợi ích lớn nhất. Ba ngày sau, môn cương tinh. Nguyên soái, chúng ta đã đến môn cương tinh. Bất quá môn cương tinh tinh cầu ra thật giống như bị một loại năng lượng thần bí cản được. Hạm đội chúng ta không cách nào chuyển kiếp loại này năng lượng thần bí. Thuộc về thiên vũ liên bang phòng chỉ huy hạm đội chính giữa. Ngô Khôn cùng mình tâm phúc không ngừng nhìn chằm chằm liền ở trước mắt mình môn cương tinh. Nhưng là Ngô Khôn nghe được hạm đội người báo cáo sau sắc mặt liền vẫn không có tốt hơn. Hơn nữa, môn cương tinh chính giữa nguyên thuộc về liên bang quân đội đã hoàn toàn không liên lạc được. Nhìn ở rất nhiều năm trước, lục tuyển liền đã làm tốt đường lui. Bây giờ toàn bộ môn cương tinh đã hoàn toàn là thuộc về nhập học người hậu hoa viên như thế. Nghe được những lời này sau, Ngô Khôn sắc mặt càng kém cỏi. Nhị viện những phế vật kia mấy năm nay đến cùng đang làm những gì? Lại tùy lục tuyển ở thuộc về liên bang trên tinh cầu muốn làm gì thì làm. Lại không có một chút cảm giác sao, đơn giản là đem liên bang lãnh thổ an toàn coi là đùa giỡn. Ngô Khôn hung hãn chùy một chút đài chỉ huy mặt lộ dữ tợn. Hắn đối với sẽ chỉ ở nghị viện chính giữa cải vã những nghị viên kia rất sớm trước cũng đã hết sức không vừa lòng. Những người này chỉ nhìn bên trong chỉ có chính mình lợi ích cho tới bây giờ cũng chưa có. Là liên bang lợi ích cân nhắc qua. Hắn thấy những người này căn bản không hề tư cách tới khống chế liên bang nhất cử nhất động. Cho ta cường công, bây giờ lục tuyển hành động đã hoàn toàn là vi phạm liên bang, đây là thuộc về phản bội. Cho ta đem viên tinh cầu này năng lượng đánh vỡ. Ngô Khôn trên mặt vô cùng dữ tợn nói. Đối với hắn mà nói, liên bang mỗi một tấc lãnh thổ đều là không thể xâm phạm. Mặc dù môn cương tinh ở liên bang chính giữa địa vị một mực không cao lắm, nhưng là không thể chối là. Nó đồng dạng là thuộc về liên bang lãnh thổ. Mà bây giờ nó lại bị một cách phản bội đến cho làm tự mình hậu hoa viên như thế. Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Dạ, nguyên soái. Nguyên thuộc về chi này tinh tế chiến hạm hạm trưởng nghe được Ngô Khôn mệnh lệnh sau, lập tức hướng về phía thuộc hạ đạt đến khai hỏa mệnh lệnh. Trong nháy mắt, hai con khổng lồ tinh tế hạm đội lại trong cùng một lúc hướng về phía nguyên ở liên bang chính giữa tia không tầm thường chút nào môn cương tinh lẫn nhau tính toán khai hỏa. Ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng ở môn cương tinh tầng khí quyển bên ngoài nhớ tới. Nhưng là mặc cho liên bang hạm đội không tách ra hỏa. Môn cương tinh ngoại tầng ô dù chính là hãn nhưng bất động. Hoàn toàn không có bị liên bang hạm đội pháo binh mở ra. Cảnh cáo, ô dù chính gặp khổng lồ hỏa lực tấn công, ô dù đang ở gặp khổng lồ hỏa lực tấn công. Hệ thống dự tính, nhiều nhất 3 ngày ô dù liền không chịu nổi khổng lồ như thế pháo binh đả kích. Môn cương tinh chính giữa trong căn cứ. Lục tuyển trao mày nghe hệ thống thanh âm báo động. Không nghĩ tới liên bang hạm đội lại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền chạy tới chỗ ở mình tinh cầu. Không biết tin tức thỉnh cầu nói chuyện điện thoại. Không biết tin tức thỉnh cầu nói chuyện điện thoại. Hệ thống thanh âm một lần nữa vang lên. Bất quá lần này quả thật thuộc về liên bang hạm đội chính giữa một đảo truyền tin tức. đồng ý. Lục Tuyền suy nghĩ một chút. Nàng muốn nhìn một chút bây giờ Thiên Vũ Liên bang vẫn có thể đối với nàng ưng thuận cái dạng gì điều kiện. Lục viện sĩ, ta là liên bang chủ tịch quốc hội. Nhận lấy truyền tin trong nháy mắt, một vị lão nhân liền xuất hiện ở truyền tin trên màn ảnh. Ta biết, ở những thời gian khác, Lục Tuyền cũng đã gặp mấy lần vị lão nhân này. Bất quá, không nghĩ tới, lần này hai người lại là lấy loại phương thức này đến gặp mặt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 136 cùng nhị trưởng nói chuyện điện thoại chủ tịch quốc hội các hạ không biết. Ngày lần này tới tìm ta có chuyện gì bây giờ ta có thể nói là đã cùng liên bang quyết liệt. Lục Tuyền nhìn trên màn ảnh lão nhân kia. Thật ra thì nội tâm của hắn chính giữa vẫn là hết sức cảm kích vì lão nhân này. Nếu không phải là bởi vì vị lão nhân này ủng hộ, nàng căn cũng không khả năng lấy được liên bang nhiều tài nguyên như vậy. Tiểu Lục A, ngươi thật ra thì căn cũng không cần chạy. Ngươi chẳng qua là nghiên cứu ra dị năng giả trong thân thể dị năng nguồn. Ngươi thật ra thì hoàn toàn có thể đem nó cho giao cho liên bang. Liên bang tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí liên bang sẽ còn cho ngươi so với ngươi lúc trước nhiều hết mức tài nguyên tới ủng hộ ngươi nghiên cứu. Liên bang một trận ở trên màn hình tận tình khuyên bảo khuyên Lục Tuyền. Chỉ cần Lục Tuyền đem nàng thành quả nghiên cứu giao cho liên bang, hắn lấy thực lực của chính mình có thể hoàn toàn bảo đảm Lục Tuyền ở liên bang chính giữa an toàn. Chủ tịch quốc hội các hạ, ngài hẳn biết nếu như ta thật đem thành quả nghiên cứu giao cho liên bang, như vậy ta tự thân an toàn tuyệt đối phải không tới bảo đảm. Cho đến lúc này ta an toàn hoàn toàn thuộc về liên bang trưởng khống chính giữa. Mấy năm nay liên bang chính giữa muốn ta chết người cũng sống vậy không ít. Hơn nữa chỉ cần ta đem thành quả nghiên cứu giao cho liên bang, như vậy còn lại hai phe thế lực tuyệt đối sẽ không phải là bất cứ giá nào đem ta cho giết chết. Không nói không đè người sẽ không cho phép ta đây thế năng đủ nguy hại bọn họ quốc gia người tồn tại. Coi như dị năng giả tổ chức cũng sẽ không cho phép ta điều này có thể nguy hại bọn họ tổ chức địa vị người tồn tại. Lục Tuyền ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở vẻ. Làm Lý Hàn đem nàng nghiên cứu ra được dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn. Tình báo này cho để lộ ra ngoài sau. Thế giới lớn. Lại cũng không có bất kỳ hắn chỗ dung thân. Đối với hắn mà nói. Chỉ có bây giờ mới là nàng an toàn nhất địa phương. Để cho ba phe thế lực ở môn cương tinh đang không ngừng tranh đoạt. Như vậy nàng mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên chủ tịch quốc hội các hạ, là ta nhân sinh an toàn nghĩ. Ta là tuyệt đối sẽ không bây giờ đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Nếu như liên bang có thể mang đến cho ta tuyệt đối an toàn, như vậy ta dấn thân vào liên bang cũng không phải là không thể được. Đóng lại truyền tin trước, Lục Tuyền chậm rãi hướng về phía liên bang chủ tịch quốc hội mở miệng. Dù sao nếu như đến tuyệt lộ, nàng vẫn có thể giữ lại liên bang chủ tịch quốc hội con đường này có thể đi. Ai liên bang chủ tịch quốc hội dinh thự chính giữa? Liên bang chủ tịch quốc hội. Vị lão nhân này chấm dứt xuống cùng Lục Tuyền truyền tin sau, chậm rãi tựa vào hắn thuộc về riêng mình hắn ghế dựa chính giữa. Ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở vẻ. Lục Tuyền mới vừa nói không sai. Chỉ cần hắn đầu nhập vào liên bang, hắn an toàn đã cảm thấy thuộc về liên bang trưởng khống chuyến. Mà liên bang chính giữa rất nhiều người nghĩ tưởng Lục Tuyền chết. Chớ nói chi là nàng chỉ cần một đầu nhập vào liên bang chính phủ. Như vậy hai phe còn lại thế lực tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn cho nàng chết. Ai tiểu Lục A, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Liên bang chủ tịch quốc hội chậm rãi nói một câu. Hắn những ngày qua cũng chĩa vào liên bang nghị viện chính giữa vô số áp lực. Nếu không phải hắn cấp số một ở liên bang nghị viện chính giữa những nghị viên kia áp lực, liên bang xuất binh lực, vậy thì tuyệt đối sẽ không chỉ có hai cái hạm đội cùng hai cái bộ binh một dạng. Bất quá liên bang chủ tịch quốc hội dự đoán chính giữa Lục Tuyền còn là không có khả năng ngăn cản được liên bang một ít khổng lồ binh lực. Dù sao coi như Lục Tuyền ở thông minh, nhưng nàng cũng chẳng qua là một người mà thôi. coi như nàng thành quả nghiên cứu ở cao minh cũng không khả năng đền bù liên bang hạm đội. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 137 tiêm tinh pháo một tự do khai hỏa trong vòng 5 tiếng nhất định phải đưa cái này năng lượng thần bí làm hỏng xuống. Liên bang chỉ huy tinh hạm chính giữa. Ngô Khôn nhìn thấy Lục Tuyền cùng liên bang chủ tịch quốc hội hai người nói chuyện tan rã trong không vui. Trực tiếp đối với mình thuộc hạ nói. Vừa nhưng nữ nhân này cũng không tính cùng liên bang tiến hành hợp tác, như vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Ngô Khôn đối với phản bội liên bang người vẫn luôn là số không nhẫn nại hạn độ. Nếu như lần này không phải là liên bang. Chủ tịch quốc hội các hạ cho đích thân nói chuyện điện thoại. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho liên bang chủ tịch quốc hội cùng người phản bội này nói chuyện điện thoại. Người phản bội, ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ thuộc hạ thấy Ngô Khôn hời hợt kia giọng. Nhất thời cảm thấy sợ mất mật đứng lên. Mỗi một lần Ngô Khôn muốn tiến hành đại quyết chiến thời điểm, chính là lấy một loại giọng phát ra mệnh lệnh. Có thể tưởng tượng được, Ngô Khôn đã hướng về phía Lục Tuyết vì kia người phản bội nhẫn nại đến cực hạn. Hiện tại hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đem người phản bội này cho bắt được liên bang đi hỏi tội. Ầm ầm. Liên bang hạm đội pháo binh không ngừng công kích Môn Cương Tinh. Tiếng nổ vang không ngừng ở Môn Cương Tinh thượng nhớ tới. Bất quá đối với này hết thảy Ngô Khôn đây là biểu hiện hời hợt. Bởi vì hắn biết. Coi như cái này thần bí bảo vệ năng lượng cường đại đi nữa. Cũng tuyệt đối không thể nào là liên bang hạm đội đối thủ. Cái vũ trụ này còn không có bất kỳ một cái văn minh. Bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản ra khổng lồ như thế liên bang hạm đội pháo binh công kích. Cho dù là cùng liên bang đồng đẳng cấp văn minh bộ áp quốc cũng tuyệt đối không thể nào trên mặt nổi cùng liên bang. Đây đối với cứng đối cứng. Báo động ô dù đang ở trải qua vật thể không rõ tấn công. Ô dù đang ở trải qua vật thể không rõ tấn công. Dự trù ô dù còn có thể ngăn cản thời gian là 3 giờ. Thuộc về nhập học phòng chỉ huy chính giữa A hệ thống thanh âm lạnh như băng một lần nữa ở Lục Tuyền trong tai vang lên. Lục Tuyền chân mày càng rắn chắc, nhìn lần này liên bang người chỉ huy kia thật là động giận dữ. Chỉ có thể trích chờ 3 giờ sao cho ta phản kích. Lục Tuyền nhìn trên màn ảnh khổng lồ kia liên bang hạm đội ổn định nói. Thật ra thì nội tâm của hắn chính giữa cũng không muốn cùng Thiên Vũ liên bang là địch. Nhưng là vào giờ phút này, nàng không có cách nào lựa chọn, cũng không có quyền lời tuyển chọn. Khốn kiếp, cái này phản bội đi vào còn dám phản kích, đơn giản là tìm chết. Ngô Khôn thấy từ Môn Cương Tinh phía trên truyền tới một đạo laser, nhất thời giận dữ. Hắn cho tới bây giờ không có nhận được người phản bội này, lại còn thật dám lớn mật như thế. Lại dám làm đối mặt với liên bang hạm đội khai hỏa. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Đơn giản là tìm chết. Được a, được a. Thật không ngờ không biết tự lượng sức mình địa đối với liên bang hạm đội khai hỏa. Vậy cũng đừng trách ta hoàn toàn lòng dạ ác độc. Ngô Khôn quả đấm hung hãn đấm một chút. Đại chỉ huy đạo, người đâu cho ta vận dụng tiêm tinh pháo. Nguyên soái, ngài. Ngài chắc chắn lúc muốn sử dụng tiêm tinh pháo thuộc hạ nghe được Ngô Khôn lời nói nhất thời kinh hãi. Phải biết tiêm tinh pháo coi như ở trên trời vũ liên bang chính giữa cũng là một loại tuyệt đối cấm kỵ vũ khí. Chỉ có ở diệt quốc thời điểm mới năng động dùng. Hừ, thi hành mệnh lệnh. Ngô Khôn không có đi quản thuộc hạ như thế nào kinh ngạc. Hắn bây giờ chỉ muốn lập tức được đem người phản bội này mang tới liên bang tòa án vấn trách. Dù là coi như người phản bội này nắm trong tay khoa học kỹ thuật nhiều. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nàng tội phản quốc xanh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 138 tiêm tinh pháo hai giả khi nào nghe được Ngô Khôn lời nói sau. Nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì vô số lần kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết. Ở thời điểm này tuyệt đối không nên đi đụng chạm chính mình nguyên soái rủi ro. Nói không chừng người kế tiếp chết chính là mình. Thuộc hạ chỉ có thể lập tức đi xuống chuẩn bị tiêm tinh pháo. Phải biết ngươi tiêm tinh pháo sử dụng cũng không phải là một chuyện nhỏ. chỉ có liên bang chính giữa vượt qua 3 vị trở lên nguyên soái tập thể đồng ý sử dụng, mới có thể chân chính sử dụng tiêm tinh pháo. Cho nên hắn bây giờ muốn đi xuống, lập tức liên lạc còn lại 2 vị khác nguyên soái. Ừ, chuyện gì? Liên bang hạm đội thế nào dừng lại tấn công? Phòng chỉ huy chính giữa Lục Tuyền lập tức nhìn ngừng ở tinh không chính giữa. Đã dừng lại tấn công liên bang hạm đội. Liên bang người đến cùng muốn làm gì? Lục Tuyền nội tâm không biết tại sao. Mặc dù nhìn liên bang hạm đội đều đã dừng lại tấn công, nhưng là nội tâm của nàng chính giữa nhưng là càng ngày càng bất an. Phảng phất sau sẽ phát sinh cái gì không phải chuyện lớn. Nguyên soái các hạ, đã liên lạc tốt 2 vị khác nguyên soái, bọn họ cũng đồng ý sử dụng tiêm tinh pháo. Chờ ngươi sau một tiếng dưới. Vị kia thuộc hạ một lần nữa chạy đến Ngô Khôn trước mặt. Nắm một phần văn kiện hướng về phía Ngô Khôn nhận được. Cho ta sử dụng tiêm tinh pháo nhất định phải đem cái này năng lượng thần bí cho ta san bằng. Cầm lấy văn kiện ký xuống chính mình đại danh, lập tức hướng về phía thuộc hạ nói. Nguyên soái, ngài nhất định phải vận dụng sao? Phải biết liên bang phía trên cho chúng ta ra lệnh nhưng là phải đưa cái này nữ khoa học ra cho dây nịt an toàn đi. Nếu là đều dùng tiêm tinh pháo không cẩn thận đem viên tinh cầu này cho hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta đây thế nào hướng phía trên giao phó? Ngô Khôn tâm phúc bất an hướng về phía Ngô Khôn nói. Nội tâm của hắn chính giữa hay lại là sợ tiêm tinh pháo một pháo thật đem viên tinh cầu này cho hủy diệt. Ha ha. Không việc gì. Nếu như cái này năng lượng thần bí dễ dàng như vậy công phá lời nói, chúng ta đây đã sớm công phá hoàn thành. Soái tin tưởng gọi hắn năng lượng thần bí đã có thể ngăn cản tiêm tinh pháo một pháo. Hơn nữa coi như không chống đỡ được vậy thì thế nào nha? Coi như bị hủy diệt vậy thì thế nào? Phía trên còn dám chân chính đối với ta vẫn trách sao? Hơn nữa, nàng trưởng khống cũng chẳng qua là một cái kỹ thuật mà thôi. Hơn nữa cái này kỹ thuật đối với chúng ta bây giờ mà nói cũng chẳng qua là gân gà. Coi như liên bang trưởng khống có thể đại lượng chế tạo dị năng giả kỹ thuật, vậy cũng chẳng qua là liên bang trong quân đội liền gia tăng mấy con pháo thí một dạng mà thôi. Dị năng giả coi như mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được tinh hạm chủ pháo một pháo. Hơn nữa phần lớn dị năng giả đều là yếu không thể yếu hơn nữa. Phỏng chừng ngươi một ít vũ khí thông thường cũng không chống đỡ được những người này, vừa có thể cho liên bang mang đến cái gì? Liên bang muốn trưởng khống cái này nữ khoa học gia chẳng qua là không muốn cho dị năng giả tổ chức cùng bước đè người lấy được cơ hội phát triển. Thật ra thì liên bang thượng tầng chính giữa cũng không thiếu người nghĩ tưởng nữ nhân này hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Như vậy đối với ba phe thế lực mà nói cũng mới có lợi. Ngô Khôn lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ cái này nữ khoa học gia ở trong mắt người bình thường biểu hiện thập phân trọng yếu, nhưng là trong mắt hắn nhưng là biểu hiện giống như gân gà. Coi như liên bang chân chính quyết sách tầng lớp một trong, hắn đã hoàn toàn biết liên bang chân chính khoa học kỹ thuật phát triển đến một loại gì dạng trình độ. Dị năng giả cũng chẳng qua là đối với liên bang giống như gân gà. Những thứ kia dị năng cường đại người đối với liên bang mà nói có lẽ còn có một chút dùng. Nhưng là những thứ kia yếu không thể yếu hơn nữa thật là giống như con chốt thí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 139 tiêm tinh pháo 3 vận dụng tiêm tinh pháo. Bỏ đi hoàn chính mình tâm phúc băn khoăn sau, Ngô Khôn lập tức biết thuộc hạ bí mật. Dạ nghe được Ngô Khôn mệnh lệnh sau, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Cảnh cáo, phát hiện ta một mực năng lượng cường đại, phát hiện không biết năng lượng cường đại. Đoán dự trù này năng lượng có thể phá hư ô dù. Dự trù khiến cho năng lượng có thể hoàn toàn phá hư ô dù. Lục Tuyền tới còn đang suy nghĩ liên bang đây là hạm đội đến cùng đang đánh tính toán gì. Không nghĩ tới cách này thời điểm hệ thống âm thanh cảnh báo một lần nữa truyền hắn trong đầu. Mà lần này còi báo động lại để cho nàng nhất thời kinh hãi. Nàng tự nghiên cứu ra tới đây cái hệ thống bảo vệ sau, nàng còn cho tới bây giờ không có tiếp xúc được qua nghiêm trọng như vậy cảnh cáo. Liên bang hạm đội đến cùng động cái gì vũ khí đáng sợ? Lục Tuyền trong lòng không khỏi run rẩy. Ở nàng trong đầu không khỏi nghĩ đến một cái đáng sợ tên. Tiêm tinh pháo làm sao có thể liên bang? làm sao có thể đối với ta sử dụng tiêm tinh pháo Lục Tuyền đầu trở thành hoàn toàn không dám tin. Tiêm tinh pháo? Nhưng là liên bang áp trục vũ khí không có đến diệt quốc thời điểm là tuyệt đối không thể nào động. Không nghĩ tới liên bang chân nhân là một cái chính mình lại vận dụng khổng lồ như thế vũ khí. Hơn nữa loại này tiêm tinh pháo chính là ở mình nguyên lai cách đó văn minh. Cũng là một loại đỉnh cấp vũ khí. Một pháo liền có thể hủy diệt một cái hoàn chỉnh hành tinh. Loại vũ khí này có thể sợ không phải là sức người có thể tưởng tượng được. Khốn kiếp, Lục Tuyền thầm mắng một tiếng. Lần này Quan Chỉ Huy rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, thật không ngờ phách lối đối phó chính mình lại dùng tới tiêm tinh pháo. Mở ra để nhị tầng bảo vệ, mở ra để tam tầng bảo vệ. Lục Tuyền lập tức hướng về phía trí tuệ nhân tạo ra lệnh nói. Nội tâm của nàng chính giữa cũng chưa hoàn toàn nắm chặt có thể ngăn cản được liên bang lần này tiêm tinh pháo. Dù sao tiêm tinh pháo uy lực thật sự là quá mức khổng lồ, một viên phổ thông hành tinh. Ở loại uy lực này trước mặt, như bọt một dạng bay trang bìa. Bất quá nàng bây giờ cũng không có cái gì còn lại lá bài tẩy. Chỉ có thể mặc cho đến tiêm tinh pháo xuyên qua chính mình môn cương tinh. Hắn bây giờ chỉ hy vọng chính mình nghiên cứu ra được những thứ kia bảo vệ các biện pháp có thể hoàn toàn ngăn lại chắc lần này tiêm tinh pháo. Chỉ cần khổ sở lần này quyết tâm được. Kia hết thảy liền dễ nói. Dù sao tiêm tinh pháo ở liên bang chứa đựng chính giữa cũng không phải đặc biệt nhiều. Hơn nữa muốn động dùng trong đó một quả cũng không phải đơn giản như vậy. Báo động báo động, không biết năng lượng cường đại đang ở hướng ô dù khiến cho liên bang hạm đội chính giữa. Hạm đội chính giữa chủ hạm chủ pháo hòa hoãn nhắm ngay môn cương tinh. Điều chỉnh góc độ sau, từ trong đó trong nháy mắt phun trào ra một loại năng lượng kinh khủng ra phanh. Này cũng năng lượng trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng tốc độ hướng môn cương tinh bắn mà ra. Nhất định phải cho ta chỉ vào A phòng chỉ huy chính giữa Lục Tuyền ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm đảo kia tiêm tinh pháo. Nàng bây giờ giữa bàn tay mồ hôi lạnh đã giấu nghề. Sau lưng chính giữa mồ hôi lạnh cũng tương tự chảy xuống. Bây giờ nàng hoàn toàn không dám buông xuống chính mình tâm đến. Dù sao tiêm tinh pháo ở liên bang bên trong uy danh thật sự là quá mức khổng lồ. Không cẩn thận nói không chừng người một nhà liền muốn tan tành mây khói. Chính mình cả người toái cốt ngược lại không có vấn đề. Nhưng là nàng còn phải cân nhắc từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên anh tử. Còn có nhiều như vậy cam tâm tình nguyện là đi theo chính mình mà không tiếc cùng liên bang là địch nhân. Nhất định phải cho ta chỉ vào. Lục Tuyền ở trong lòng nỉ non, đồng thời ánh mắt của nàng cũng tương tự nhắm lại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 15 chương 140 ngăn trở ầm ầm. Tiêm tinh pháo trong nháy mắt đi tới môn cương tinh ô rủ phía trên. Tiếng nổ vang trong nháy mắt nhớ tới. Tiêm tinh pháo trong nháy mắt đi qua tầng thứ nhất ô rủ. Tầng thứ nhất bảo vệ cất ở đây khổng lồ như thế tiêm tinh pháo trước mặt tựa như cùng bọt phổ thông đơn giản trong nháy mắt đi xuyên qua. Trong nháy mắt đi tới để nhị tầng ô dù bên ngoài. Phanh. Đến một cái kinh khủng nổ mạnh là bởi vì trong nháy mắt ở trước mặt mọi người một lần nữa vang lên. Để nhị tầng ô dù cũng theo khổng lồ như thế tiêm tinh pháo đi tới mà phá toái. Bất quá tiêm tinh pháo uy lực cũng gọt yếu rất nhiều. Đó là vẫn không có dừng lại chuẩn bị. Trong nháy mắt đi tới để tam tầng ô dù trước mặt. Tầng này ô dù là Lục Tuyền chuẩn bị cường đại nhất một tầng ô dù. Nếu như tầng này ô dù vẫn không thể triệt tiêu ở liên bang tiêm tinh pháo. Như vậy môn cương tinh liền muốn ở tiêm tinh pháo trước mặt tan tành mây khói. Ầm, tiếng nổ vang một lần nữa vang lên. Bất quá lần này lại không có hướng mặt trước hai lần như thế trong nháy mắt đi xuyên qua. Lần này tiêm tinh pháo không ngừng đang bảo vệ tầng bên ngoài bồi hồi, nhưng chính là trùng kích không vào đi. Nhưng là bảo vệ tồn quả thật càng ngày càng yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêm tinh pháo cho đi xuyên qua. Mà tiêm tinh pháo uy lực nghiêm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đi, phảng phất trong nháy mắt sẽ hạ xuống. Phanh. Ô dù tiếng vỡ vụn thanh âm ở trước mặt mọi người nhớ tới. Cảnh cáo ba tầng ô dù hoàn toàn phá toái, ba tầng ô dù hoàn toàn phá toái. Mời lập tức rời đi, mời lập tức rời đi. Phòng chỉ huy chính giữa, hệ thống thanh âm lạnh như băng giống như tử thần phổ thông ở Lục Tuyền trong tai vang lên. Hoàn Lục Tuyết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, khóe mắt một giọt nước mắt theo hắn khóe mắt nhi hạ xuống. Ba tầng ô dù cũng không có ngăn cản liên bang cái này tiêm tinh pháo. Như vậy tiêm tinh pháo công kích một lần nữa chính là môn cương tinh bề mặt quả đất. Một khi tiêm tinh pháo hoàn toàn công kích môn cương tinh bề mặt quả đất, như vậy môn cương tinh trong nháy mắt sẽ tan tành mây khói. Mà ở trong đó người cũng sống vậy sẽ biến thành trong vũ trụ một tia bụi trần. Báo động giải trừ, báo động giải trừ. Coi như Lục Tuyền đang chuẩn bị nghênh đón hảo chính mình tử vong thời điểm, hệ thống thanh âm một lần nữa truyền Lục Tuyền lỗ tai. Mà lần này Lục Tuyền cảm thấy hệ thống này thanh âm lạnh như băng, lại là như thế êm tai. Ngăn trở Lục Tuyền không dám tin nhìn trên bầu trời đã hoàn toàn mất đi uy lực tiêm tinh pháo. Không nghĩ tới chính mình thiết kế ba tầng ô dù thật ngăn cản được liên bang uy lực lớn nhất vũ khí. Ngăn trở. Tiêm tinh pháo lại bị ngăn trở. Tinh hạm chính giữa người đồng dạng là không tưởng tượng nổi nhìn đã hoàn toàn mất đi uy lực tiêm tinh pháo. Bây giờ tiêm tinh pháo nhưng mà giống như một vô dụng phế phẩm như thế. Nhưng mà hướng bề mặt quả đất rơi đi coi như uy lực lớn hơn nữa, cũng tối đa chỉ có thể đập ra một cái hố to đi ra. Hoàn toàn mất đi nguyên tiêm tinh pháo cái loại này có thể hủy thiên diệt địa uy lực. Bọn họ hiện tại ở trên mặt hoàn toàn là vẻ không dám tin. Cho dù là Ngô Khôn đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua một ngày nào đó liên bang cao nhất tấn cấp vũ khí có thể được bởi vì đất ngăn cản được. Phải biết đây chính là tiêm tinh pháo A. Một pháo đi xuống một viên bàng đại hành tinh đều có thể tan tành mây khói. Không nghĩ tới lại bị bởi vì thiết kế ra được ô dù cho ngăn cản bất quá Ngô Khôn cũng không có lộ ra quá lớn tức giận. Dù sao ba tầng phòng ngự đều đã bị tiêm tinh pháo cho đánh vỡ. Như vậy hiện tại môn cương tinh liền giống như một cởi quần áo tiểu bạch thỏ đứng ở trước mặt mình. Bây giờ môn cương tinh đã không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Đây chẳng phải là nói tự mình nghĩ đi vào liền đi vào nghĩ ra được tựu ra như là đã không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Như vậy hiện tại Lục Tuyền chính là mặc cho bọn họ xẻ thịt. Hắn còn chưa tin một cái cô gái yếu đuối có thể ngăn cản được hai cái bộ binh một dạng bao vây chặn đánh. Hai cái cường đại bộ binh một dạng phải đi đuổi theo một cái cô gái yếu đuối kia vẫn không phải là dễ. Cho ta đưa cái này khoa học ra cho khách khí mời đi theo chú ý. Nhất định phải bảo đảm nàng an toàn tánh mạng. Tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Thấy được Lục Tuyền tự mình thiết kế ô dù uy lực sau, Ngô Khôn đã thay đổi muốn hoàn toàn hủy diệt đi Lục Tuyền ý tưởng. Dù sao như vậy ô dù thậm chí ngay cả liên bang cấm kỵ vũ khí tiếp tục mới pháo đều có thể ngăn cản. Như vậy nói cách khác nữ toàn đã hoàn toàn có thể có năng lực nghiên chế ra được dị chủng có thể ngăn cản được liên bang thi đấu vũ khí phòng ngự. Mặc dù hắn nghiên cứu ra được dị năng giả nguồn đều có mặt mù mà nói nhưng mà giống như gân gà. Nhưng là lần này có thể không giống nhau. Lần này đối với liên bang mà nói nhưng là phát hiện trọng đại. Nếu như những thứ này nghiên cứu có thể vùi đầu vào liên bang vũ khí phòng ngự chính giữa. Như vậy há lại không có nghĩa là bất kỳ bên nào thế lực. Bất luận một loại nào vũ khí cũng không có cơ hội có thể phá hư liên bang phòng ngự cho nên bây giờ Vô Không đã thay đổi mình nguyên lai chủ nghĩa. Hắn bây giờ phải không tiếc bất cứ giá nào đem Lục Tuyền cho dây nịt an toàn liên bang. Lục Tuyền nghiên cứu đối với liên bang thật sự là quá trọng yếu. Ừ, thuộc hạ nghe được Ngô Khôn lời nói sau. Mặc dù không rõ bạch Ngô Khôn tại sao hiện tại ở thay đổi chủ ý. Nhưng là mình cấp trên nói chuyện. Đó chính là chân lý. Chính mình chỉ cần đi làm theo là được. Mở ra sao thông chi một chút đi. Để cho chúng ta người đi trước một bước. Nhất định phải so với thiên vũ người ai tìm tới hắn. Một chỗ khác. Một khu nhà tiểu phi thuyền nhỏ nhìn thiên vũ người sử dụng tiêm tinh pháo mới hoàn toàn đánh vỡ ba tầng vòng bảo hộ. Một cách hoàn toàn núp ở hắc bào chính giữa người đối với mình người sau lưng nói. Một người này đối với chúng ta mà nói thật phân trọng yếu. Lần này chúng ta không thể giống như trước như thế tùy ý làm bậy tuyệt đối muốn bảo đảm nàng an toàn. Nhất định phải an toàn đem nàng cho mang bước ép. Người nọ là bộ áp quốc lá bài chủ chốt tiểu đặc biệt ngả nhân tiểu đội trưởng. Mặc dù đang bình thường bọn họ tiểu đội thanh minh đều không phải là cực kỳ tốt. Ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi đều thích ngược đãi bị để mắt tới mục tiêu. Nhưng là lần này quả thật thập phân bất đồng. Coi như hắn thích đi nữa ngược sát những thứ kia mục tiêu. Nhưng là coi như bộ áp quốc lá bài chủ chốt tiểu đội trưởng. Hắn lão tử dĩ nhiên là không cho phép. Tự nhiên sẽ minh bạch vị này lữ khách lựa chọn nghiên cứu như vậy thành quả. Đối với bộ áp quốc mà nói ý vị như thế nào? Đối với thiên vũ liên bang mà nói ý nghĩa cái gì có thể nói? Chỉ cần là hai phe thi thể chính giữa bất kỳ bên nào thế lực lấy được như vậy thành quả nghiên cứu. Như vậy đối với một phe khác đều là hủy diệt tính đà kích. Tới hắn tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm cho là chỉ là một nghiên cứu ra những thần kia bí dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn phổ thông khoa học gia mà thôi. Lại không nghĩ tới vị này khoa học gia thành quả nghiên cứu thật không ngờ cao minh. Lại có thể nghiên cứu ra ngăn cản tiêm tinh pháo đồ vật. Nếu để cho thiên vũ liên bang chờ đến nàng lời nói, như vậy đối với bộ ác quốc mà nói hậu quả khó mà lường được. Ừ, phía sau những đội viên kia tự nhiên không ngốc.